Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ưu tú vậy rất phiền não. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu hình kiện anh có chút thấp. Thỏm mở miệng nói, Khổng Kiệt, ngươi nghe ta nói, nhưng mà, hình kiện anh tự nhận là một chút mặt mũi, ngay tức thì bị Khổng Kiệt xé rách. Khổng Kiệt quát lên, ngươi là thứ gì? Ngươi có cái gì tư cách theo ta nói? Ta ở chỗ này nói cho ngươi. Lưu Kiệt là chúng ta Khổng ra chỗ ngồi khách quý. Hắn giúp chúng ta Khổng ra một cái bận rộn. Là chúng ta Khổng ra ân nhân. Bây giờ, hẳn lăn ra ngoài. Không phải Lưu Kiệt, mà là các ngươi. Khổng Kiệt một phen quát chói tai. Để cho cái biệt thự này chính giữa hơn nữa yên tĩnh mấy phần. Châm rơi có thể nghe. Khổng Kiệt ở Khổng gia địa vị cũng không thấp. Tương lai là có rất lớn có thể thừa kế lỗ mỗi gia chủ thí sinh. Vì vậy toàn bộ trong vòng. Vậy đều vô cùng có quyền phát biểu. Càng trọng yếu hơn chính là. Khổng Kiệt ngày thường từ trước đến giờ đều là tám mặt phùng nguyên. Đặc biệt hòa ái dễ nói chuyện một người. Giờ phút này vì Lưu Kiệt mở miệng. Nổi giận lớn như vậy. Có thể gặp Lưu Kiệt đối với Khổng gia mà nói. Có trọng yếu cỡ nào. Tại chỗ những thứ này nhân vật nổi tiếng trong lòng. Giờ phút này tràn đầy rung động cùng hâm mộ. Bọn họ âm thầm suy đoán. Lưu Kiệt kết quả giúp Khổng gia bao lớn bận bịu, lại có thể bị như vậy đãi ngộ. Đồng thời vậy hâm mộ Lưu Kiệt. Có thể lấy được Khổng gia cố ý. Từ trình độ nào đó. Thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt ngày sau ắt sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lưu Kiệt trong lòng có chút kích động. Khổng Kiệt trước từng đối với hắn trong lời nói hơi quá kích. Hắn đối với Khổng Kiệt ấn tượng không phải rất tốt. Mà bây giờ, Lưu Kiệt trong lòng đối với Khổng Kiệt một ít cái nhìn đã tiêu tán. Khổng gia quả thật lấy được hắn tín nhiệm. Đồng Tất Quang lúc này vậy mở miệng nói. Lão Hình à! Ngươi hãy nhanh lên một chút mang Đàm Hâm rời đi đi. Ngươi phải biết, nơi này là một cái cao nhã nơi. Liền Đàm Hâm mới vừa rồi biểu hiện, nơi này quả thật không hoan nghênh các người. Cũng có một ít và Khổng gia giao hảo người. Địa vị đều không thấp. Giờ phút này không chút do dự đứng ở hình kiện anh và Đàm Hâm phía đối lập. Có thật nhiều người lên tiếng, để cho hình xây nghị và Đàm Hâm lăn ra ngoài. Mới vừa còn uy phong không ai bì nổi hai người. Giờ phút này tựa như cùng con chuột qua đường vậy. Người người kêu đánh. Hai người không chịu nổi như vậy lật đổ. Cảm giác xấu hổ vô cùng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Kiệt, ngươi cho ta chờ đi. Hai chúng ta không xong. Dứt lời, Đàm Hâm mặt âm trầm. Chật vật rời đi. Hình kiện anh cũng là sắc mặt khó coi rời đi. Nhìn cái này hai người rời đi. Khổng Kiệt đi tới Lưu Kiệt bên người. Thấp giọng hỏi. Lưu Kiệt, như vậy xử lý. Ngươi có hài lòng không? Lời này chỉ có hắn hai người chúng ta nghe được. Nhưng cái này đã hết sức trọn vẹn hiện ra Khổng gia đối với Lưu Kiệt thái độ. Lưu Kiệt cười một tiếng. Không nói gì. Ngầm thừa nhận biểu thị hài lòng. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Ngươi tùy ý đi thăm đi. Dứt lời, Khổng Kiệt cứ tiếp tục chiêu đãi quý khách đi. Khổng Kiệt mới vừa rời đi, lập tức có một ít xã hội các giới nhân vật nổi tiếng tới đây và Lưu Kiệt hàn huyên hỏi ấm áp. Lưu Kiệt cái này yên lặng không nghe thấy người tuổi trẻ. Lúc này quật khởi, hắn và Khổng gia cây to này thành lập hữu nghị. Có quá nhiều người muốn tiếp xúc hắn, mới vừa thời điểm bắt đầu, Lưu Kiệt còn hết sức khách khí và tới chào hỏi mỗi một người cũng giao nói mấy câu. Nhưng rất nhanh, Lưu Kiệt phát hiện thật sự là quá nhức đầu, có chút ứng phó không được, vì vậy hắn tìm một khe hở, kéo Đồng Tất Quang rời đi, thuyền máy thật nhanh lái qua mặt hồ, lưu lại một đạo màu trắng sóng lớn. Ngồi ở trên thuyền máy, Đồng Tất Quang cảm khái nói, Lưu Kiệt, ngày hôm nay ngươi ngay trước sau nhiều tên chảy mặt, lấy được Khổng gia coi trọng như vậy, sợ rằng từ hôm nay trở đi, ngươi thì phải thành là thành phố Minh Hải danh nhân. Lưu Kiệt khiêm tốn cười một tiếng, hết thảy các thứ này, còn may mà Đồng Tiên Sinh ngươi dẫn ta tới nơi này, ta mới có cơ hội này. Lưu Kiệt một câu nói, để cho Đồng Tất Quang tâm tình thật tốt. Mặc dù Lưu Kiệt là bằng vào mình thật mới thực có thể lấy được Khổng gia tôn trọng, nhưng hắn vẫn đem công lao quy công cho Đồng Tất Quang trên mình. Đồng Tất Quang đặc biệt hưởng thụ. À, đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập, cái này ồn ào, phỏng đoán ta sau này muốn khiêm tốn cũng không được. À, quá ưu tú, cũng là phiền não à, cái này đột nhập lên một câu nói, để cho Đồng Tất Quang nghe được chỉ trợn trắng mắt. Mới vừa còn đàng hoàng Lưu Kiệt, ngay tức thì lại không tránh hình, nào ngờ những lời này, ở nhiều năm sau đó, trở thành nhân vật quan trọng. Lưu Kiệt truyền ký trang đầu phi lộ quá ưu tú, cũng là một loại phiền não. Từ giữa hồ trang viện trở lại từ Tú Tú nhà trong tiệm sau đó, Lưu Kiệt phải tiếp tục lên hôm nay ban. Vừa thấy được Lưu Kiệt đi tới, Từ Tú Tú một mặt nữ sinh nhỏ mừng rỡ hình dáng. Ngươi tới, ngày hôm nay đi giữa hồ trang viện có thể có cái gì thu hoạch? Lưu Kiệt cào đầu cười ha ha một tiếng. Tạm được, có chút thu hoạch. Lưu Kiệt cũng không có cặn kẽ nói chuyện hôm nay. Hơn nữa, Khổng gia cháu trai bị bắt cóc sự việc, dĩ nhiên là không muốn truyền ra ngoài. Loại chuyện này và Từ Tú Tú cũng không có quan hệ quá lớn, hắn cũng chưa có nói nhiều. Mà Lưu Kiệt ngắn ngủi này một câu nói, nhưng là khơi dậy Từ Tú Tú hứng thú. Nàng có chút u oán nhìn Lưu Kiệt nói, thiết, người nhất định là vừa ý nhà nào cô nương, có thể tham gia giữa hồ trang viện hội triển lãm những đại nhân vật kia nhà cô gái. Mỗi một người đều xinh đẹp rất đi. Hứa Tú Tú những lời này chính giữa, mang sâu đậm ghen tức. Cái này làm cho Lưu Kiệt ngay tức thì có chút nhức đầu. Làm sao có thể, ta làm sao biết vừa ý người khác cô nương. Hay, ngươi đừng nói, Khổng lão cái đó tôn nữ Khổng Hân Nhiên quả thật rất đáng yêu. Ngươi nói sao, ta không cho phép ngươi nói tiếp. Từ Tú Tú bất đồng dĩ vãng có chút chanh chua, đưa tay bóp ở liền Lưu Kiệt ngang hông, xem nàng cái này bức tức giận có chút nũng nịu hình dáng, giống như là một cái tiểu tức phụ như nhau. Hay này này, đau quá đau, Tú Tú. Ngươi mau buông tay, ta chẳng qua là đùa giỡn, ta và Khổng gia tôn nữ nói đều không nói hai câu. Hai người một hồi đùa giỡn, ngay tại lúc này, một hồi tiếng ho khan vang lên, hụ hụ hụ, Từ Tú Tú phụ thân Từ Xương Linh đi vào, tình cảnh nhất thời có chút lúng túng, hai người vội vàng chung quy chung củ đứng ngay ngắn, không muốn Từ Xương Linh nhưng không có nói gì nhiều. Đại khái là kết hợp Lưu Kiệt vậy giúp nhà bọn họ tiệm một ít bận bịu, hoặc là vậy từ Đồng Tất Quang nơi đó nghe được một ít tin tức. Chẳng những không có không ưa Lưu Kiệt và Từ Tú Tú bây giờ có chút nhỏ mập mờ đùa giỡn, ngược lại hết sức khách khí nói, tiểu Lưu, còn nhớ lần trước ta theo ngươi đã nói hội đấu giá sao? Ngày mai sẽ phải cử hành, ngươi nhãn lực chính xác. Ngày mai theo ta cùng đi giúp đỡ một chút. Lưu Kiệt không chút do dự vỗ ngực một cái nói, được, bá phụ ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi chọn lựa đáng mua hàng tốt. Có ngươi những lời này ta an tâm. Cái đó gì, các ngươi tiếp tục đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. À, xem ra ta quả nhiên là già rồi à. Nói xong như thế ý vị sâu xa một câu nói, Từ Xương Linh liền lại đi, rất nhanh tới lúc tan việc ở giữa. Lưu Kiệt trở lại Tần Hồng Ngọc trong nhà, mở cửa, Lưu Kiệt nhìn một cái giày cái khung, nhìn như Tần Hồng Ngọc cũng không ở trong nhà, mà ở trên kệ giày nhưng nhiều một đôi đáng yêu tiểu bạch giày. Xem ra là cái đó tiểu mỹ nữ Lâm Tuyết lại tới.